Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 566. Góc truyện audio.com. Chương 566. Không vui, Ngụy Tử Cầm nhíu nhíu mày. Đông Hà, như thế nào không cho đại tiểu thư chào hỏi? Như vậy không quy không củ. Tên là Đông Hà nha hoàn, lúc này mới sợ hãi mà buông Tiểu Sâm tay, xoay người hướng về phía Kiều Mộc thong thả ung dung hành lễ. Đông Hà gặp qua đại tiểu thư. Kiều Mộc quét nàng liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía chính mình mẫu thân. Ngụy Tử Cầm cười nói, ngươi thật nhiều năm không trở lại, trong nhà thêm không ít người ngươi cũng không hiểu được, chúng ta đi vào rồi nói sau. Tiểu thiếu gia, tay còn đau phải không? Đông Hà ở phía sau đi theo. Nguyễn Thanh mềm giọng nói, tiểu thiếu gia mệt mỏi đi, nô tỳ ôm ngài vào đi thôi. Kiều Sâm tiểu bằng hữu vừa muốn giống dĩ vãng như vậy, lười đến Đông Hà nha đầu trên người, chỉ thấy chính mình đại tỷ tỷ bỗng dưng quay đầu, thanh hàn lạnh băng đôi mắt, bỗng chốc chiều kia nha hoàn trường, buông tay, này thanh gầm lên, lập tức đem Đông Hà nha đầu, liên quan thủ vệ hai cái gã sai vật đều khiếp sợ. Đông Hà càng là phảng phất bị rắn độc cắn khẩu dường như, chạy nhanh lùi về chính mình đôi tay. Chính mình sẽ không đi sao? Kiều Mộc không kiên nhẫn cái loại này thiếu gia tiểu thư diễn xuất. Lạnh lùng mà nhìn tên là Đông Hà nha đầu. Đều bao lớn người, cả ngày cùng chút không đứng đắn người quậy với nhau. Giống bộ dáng gì, không đứng đắn nha hoàn Đông Hà. Lập tức ủy khuất mà đỏ hốc mắt, cắn cắn môi tàu rũ xuống đầu. Giấu đi trong mắt kia phân không cam lòng. Ngươi hảo hảo đi đường, nương theo ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ngồi không ra ngồi đứng cũng không đứng hẳn hoi, nên làm ngươi đại tỷ mắng. Ngụy Tử Cầm tức giận mà chụp nhi tử một chút, lôi kéo hắn vào cửa. Kiều Sâm tiểu bằng hữu thành thành thật thật chính mình cất bước vào cửa. Nghe tin mà đến quản gia thường tại, đầy mặt mỉm cười mà cùng đại tiểu thư gặp qua lễ. Liền đi theo một đường đi theo. Trên đường thấy không ít sinh vật lạ gương mặt, Kiều Mộc không khỏi liên tục nhíu mày. Nương, trong nhà như thế nào nhiều nhiều như vậy người rảnh rỗi? Người rảnh rỗi, thường tại chiêu chiêu khóe miệng, quả thực tiểu chủ nhân là không thích nhiều ra tới những cái đó nô tỳ gã sai vặt. Ngụy Tử Cầm buồn cười mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Hai mẹ con kéo tay thân mật mà hướng chính sảnh đi đến. Kỳ thật cũng không nhiều hơn bao nhiêu người. Người tổ mẫu thích trong nhà náo nhiệt chút, liền mua mười mấy cái nha đầu gã sai vặt. Người tổ mẫu bên người để lại hai cái nha đầu, bồi một khối trò chuyện. Tính lên, hiện giờ chúng ta Kiều gia trên dưới tổng cộng cũng liền 21 khẩu người. So với tầm thường trong phủ quy chế, gã sai vặt nha đầu gì đó, thật sự là thiếu rất nhiều. Ngụy Tử Cầm hảo ngôn hảo ngữ mà đối nữ nhi nói. Kiều Mộc vừa chuyển đầu, không cao hứng mà trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Khẳng định là gia hỏa này ba ngày hai đầu đưa này đưa kia. Đem trong nhà dưỡng đến thập phần giàu có, bằng không chỉ dựa vào phụ thân cùng nhị thúc thường thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nào đủ dưỡng như vậy một số đông người, lại nói tiếp này đó người rảnh rỗi. Hơn phân nửa cũng là thái tử cung cấp nuôi dưỡng. Thái tử vẻ mặt vô tội tiến lên, ngoéo một cái Kiều Mộc tay nhỏ chỉ. Kiều Kiều, bá mẫu nói cũng không sai. Trong nhà cũng không thêm nhiều ít hạ nhân. Hiện giờ lớn như vậy sân, xử lý lên cũng phiền toái. Ngươi cũng không hy vọng bá mẫu quá vất vả đi. Kiều Mộc hừ một tiếng, quay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Ngụy Tử Cầm lại là có chút kinh hoàng. Chạy nhanh tiến lên tách ra hai người tay, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn chính mình khuê nữ. Kiều, Kiều Kiều, nương có chuyện, muốn cùng ngươi nói. Thái tử vẻ mặt không thể hiểu được, không hiểu được nhạc mẫu làm gì tiến lên bổng đánh nguyên ương. Nương, ngươi nói, chuyện gì, nữ nhi a, sáng nay nhà trên tiếp được thánh chỉ. Đại vương không biết như thế nào liền đem ngươi chỉ hôn cấp đương kim thái tử. Ngươi nói một chút này, ai, Ngụy Tử Cầm thở dài, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.